Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, tiềm lực 10 phần. Tại điện ảnh và truyền hình trong vòng, Tinh Mộng Truyền Thông là không có bất kỳ tồn tại cảm ơn mới gia nhập người. Bởi vì trong nước điện ảnh và truyền hình kịch thị trường 10 phần hòa bảo, phòng bán vé nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Cho nên hàng năm thỏa thuê mãn nguyện xâm nhập điện ảnh và truyền hình vòng người đầu tư rất nhiều. Như Tinh Mộng như vậy ý đồ kiếm một chén canh bên trong loại nhỏ truyền thông công ty. Chỗ nào cũng có, những cái này người đầu tư cùng tân nhập hành công ty. 89/10 tại tàn khốc cạnh tranh trước mặt bại hạ trận. Kết quả thường thường là vốn gốc không về ảm đạm kết thúc. Trước mắt điện ảnh và truyền hình trong vòng bố cục vẫn là tương đối rõ ràng. Mấy tôn nghiệp rơi cá sấu lớn một mực chiếm cứ lấy hơn phân nửa số định mức. Hơn 10 gia thực lực không tầm thường công ty nuốt luôn còn lại bánh ngọt. Người khác muốn đánh vỡ như vậy bố cục đưa thân đi vào. Độ khó có thể nghĩ, không có người nào đem Tinh Mộng Truyền Thông để vào mắt. Cho dù biết này nhà công ty đầu tư quay chụp điện ảnh nghiệp giới nhân sĩ, thường thường cũng chỉ là cười bỏ qua, hơn phân nửa vẫn là cười nhạo, đều cho rằng điện ảnh kiếm tiền, lại không biết điện ảnh gài bẫy bao nhiêu ra. Thế nhưng, truy đuổi hung, đi trước, trailer vừa ra, lại là để cho không ít nghiệp giới đồng hành kinh sợ. Trailer khẳng định không thể hoàn toàn đại biểu một bộ phim phẩm chất cùng tiềm lực. Có chút điện ảnh trailer cắt nối biên tập phải vô cùng đặc sắc. Kết quả vừa lên ánh mọi người phát hiện nguyên lai đặc sắc bộ phận tất cả đều tại trailer trong. Xem qua trailer cơ vốn là không cần phải nữa dùng tiền đến trong rạp chiếu bóng nhìn. Nhưng mà trailer cũng là một bộ phim đề tài loại hình. Phong cách đặc điểm cùng với chuyện xưa tình tiết đều các phương diện trực tiếp nhất thể hiện. Thông qua trailer có thể nhìn thấy đến bộ phim này các mặt. Truy đuổi hung, đi trước trailer sở bao hàm nội dung rất có hạn. Chung quy trước mắt quay chụp tiến độ liền một nửa đều không có. Nhưng đã đem chuyện xưa tình tiết thân thể to lớn bày biện ra. Những người đồng hành bởi vậy chú ý tới bộ phim này rõ ràng thiên giọng chính phong cách. Sau đó lại xâm nhập rõ ràng một chút. Phát hiện Tinh Mộng Truyền Thông cư nhiên kéo tới Kiên Thuẫn Điện Ảnh và Truyền Hình Nghệ Thuật. Trung tâm với tư cách là hợp tác đồng bọn. Cuối cùng biểu diễn nam nhân vật nữ chính. Rõ ràng là hai vị lưu hành giới âm nhạc nhất tuyến minh tinh. Vô luận là La Khải còn là Mạc Lam. Fan hâm mộ nhân khí đều tương đối cao. Cái này có chút ý tứ. Mọi người ý thức được với tư cách là một vị tân nhập hành người. Tinh Mộng Truyền Thông đối với mình đầu bộ phim còn có ý nghĩ cùng kiến giải. Truy đuổi hung, tổng đầu tư cũng chỉ có 2.000 vạn. Đối với phòng bán vé yêu cầu áp lực không lớn. Thiên giọng chính phong cách cùng Kiên Thuẫn Điện Ảnh và Truyền Hình Nghệ Thuật Trung Tâm hợp tác. Nhìn như không lớn phù hợp hiện tại điện ảnh giải trí hóa, thương nghiệp hóa thủy triều, nhưng dễ dàng đạt được chính thức duy trì, không thể nghi ngờ giảm xuống nguy hiểm. Nếu truy đuổi hung đổ bộ trong nước viện tuyến, có viện tuyến chưa hẳn nguyện ý cho giấy mảnh, nhưng có chứa chính thức bối cảnh viện tuyến, ví dụ như bên trong rạp chiếu phim tuyến, vậy khẳng định sẽ dành cho duy trì. Bên trong rạp chiếu phim tuyến là trong nước tam đại viện tuyến nhất. Thực lực vô cùng hùng hậu. Tại cả nước tất cả tòa thành thị có được vượt qua 8.000 khối màn ảnh. Là điện ảnh trong chợ một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Tinh Mộng Truyền Thông nếu như có thể thông qua Kiên Thuẫn Điện Ảnh và Truyền Hình Nghệ Thuật chung. Tâm ôm vào bên trong rạp chiếu phim tuyến bắp chân. Chỉ cần điện ảnh phẩm chất không phải là quá kém. Như vậy thu hồi 2.000 vạn đầu tư vẫn rất nhẹ nhõm. Mà từ truy đuổi hung trailer đến xem, bộ phim này hiển nhiên không là cái gì làm ẩu mặt hàng. Mấy cái màn ảnh cộng thêm phối nhạc như cũ có vài phần mảnh lớn phong thái khí chất. Mặt khác đáng nhắc tới là truy đuổi hung nam nhân vật nữ chính tuy đều là điện ảnh và truyền hình trong vòng người mới. Tuy hai người phòng bán vé hiệu Triệu Lực còn không có đi qua thị trường kiểm nghiệm, nhưng nhân khí không thể so với một đường diễn viên tới chênh lệch. La Khải Block fan hâm mộ vượt qua 2.000 vạn, Mạc Lam fan hâm mộ vượt qua 3.000 vạn, hai người gia tăng fan hâm mộ số tiếp cận 6.000 vạn. Cứ việc khẳng định tồn tại đại lượng trung điệp cùng vô dụng fan hâm mộ, nhưng căn cứ thị trường quy luật, hai người chống đỡ nổi mấy ngàn vạn phòng bán vé còn không có vấn đề. Như thế đủ loại, nghiệp giới những người đồng hành chợt phát hiện, truy đuổi hung, bộ phim này thật là có điểm mang đầu. Tiềm lực 10 phần, vì vậy Lý Mộng Như đón đến lạ lẫm điện thoại đột nhiên nhiều lên. Gọi điện thoại tới nhiều người là có điểm tới đầu, tìm tới cửa muốn tìm kiếm hợp tác hoặc là đầu tư. Để cho Lý Mộng Như phiền không thắng phiền, cái kia ai ai ai, chấm ngoặc kép, nàng đối với La Khải độc miệng nói, mở miệng chính là mỗ mỗ mỗ gì gì, trực tiếp nói cho, truy đuổi hung, quăng 500 vạn. Chỉ cần 25% cổ phần, ha ha, chỉ cần 25%. Nghe một chút, bao nhiêu mặt mũi a? Ta nhận thức mỗ mỗ mỗ là ai a? Lý tổng giám đốc hầm hừ, hiển nhiên bị quấy rối đến không còn. La Khải cười nói, những người này khứu giác ngược lại là láo lỉnh mẫn, xem ra chúng ta tuyên truyền rất hữu hiệu quả. Hôm nay hắn phần diễn không nhiều lắm, buổi sáng đập hết liền chấm dứt, cho nên buổi chiều tới Tinh Mộng bên này xử lý một ít nghiệp vụ. Kết quả bị Lý Mộng Như bắt được văn phòng tán gẫu. La Khải tại, truy đuổi hung, hạng mục này trên có số định mức rất cao đầu tư. Nhưng hắn mảy may đều không lo lắng Lý Mộng Như có thể hay không kháng trụ từ bên ngoài đến áp lực. Vấn đề, Lý Mộng Như cũng không phải là mặc người vuốt ve quả hồng mềm. Không có có chút điểm bối cảnh cùng bổn sự. Nàng có thể đem Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình nghệ thuật trung tâm kéo vào hợp tác đồng bọn. Các loài, mà những cái kia gọi điện thoại tới muốn kiếm một chén canh người. Hơn phần nửa đều là cáo mượn oai hùm hạng người. Chân chính có năng lực người mí mắt không có khả năng như vậy nông. Nhìn chằm chằm một bộ đầu tư vẻn vẹn 2.000 vạn điện ảnh hạ miệng. Lý Mộng Như cười nói, vậy khẳng định. Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình nghệ thuật trung tâm cao chủ nhiệm đều gọi điện thoại cho ta. Nói muốn ngươi tấm vé ảnh sân khấu đương tuyên truyền tư liệu sống. Ta thay ngươi đáp ứng. Tinh Mộng truyền thông cùng La Khải tại blog thượng phóng ra trừ, truy. Đuổi hung, trailer ra. Còn có nhiều thu xếp Khải cùng Mạc Lam ảnh sân khấu. Những cái này độ rõ nét cao ảnh sân khấu. Bị đám fan hâm mộ đại lượng download, nhao nhao điểm khen, đặc biệt là La Khải thân mặc đồng phục cảnh sát một chương ảnh sân khấu. Lại càng là đạt được vô số người yêu thích, La Khải thân cao 1.80 cộng, đi qua trường kỳ rèn luyện hình thể cực làm tiêu chuẩn. Thuộc về loại kia mặc quần áo hiển gầy, thoát y có thịt khoản hình, mặc vào xuất khí đồng phục cảnh sát. Chân chính là uy vũ bất phàm. Hơn nữa hắn khuôn mặt cùng khí chất, cùng sở sắm vai nhân vật đặc biệt xứng đôi. Mày kiếm mắt sáng thành thục cương nghị. Một thân nam nhi khí khái tuyệt, không phải loại kia mẹ pháo tiểu thịt tươi sở có thể so sánh. Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình nghệ thuật trung tâm bên kia muốn La Khải ảnh sân khấu đảm đương tuyên truyền tư liệu sống. Lại bình thường bất quá. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, La Khải đối với cái này không có bất kỳ dị nghị. Không phải là hắn không chú trọng chính mình chân dung quyền, mà là Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình nghệ thuật trung tâm cũng không phải loại kia lấy lợi nhuận vì mục đích thương nghiệp cơ cấu, thành thật sẽ không cầm hắn ảnh sân khấu sằng bậy. Chứ đừng nói chi là Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình bây giờ là Tinh Mộng truyền thông điện ảnh. Hợp tác phương, Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình nghệ thuật trung tâm dùng La Khải ảnh sân khấu làm tuyên truyền. Đối với hắn mà nói nhất định là chuyện tốt. La Khải đổi lại chủ đề, hỏi, Manh Manh hiện tại như thế nào đây? Đoạn này thời gian hắn đều bề bộn nhiều việc điện ảnh quay chụp. Tùy tùng Lý Mộng Như coi như là láng giềng. Có thể thấy đến Manh Manh số lần lác đác không có mấy. Lý Mộng Như nhất thời lộ ra hạnh phúc nụ cười. Nàng đã hội kêu mẹ ta. Chấm ngoặc kép, canh, một, đưa lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.